Vương Mặc Dương nhìn theo bóng xe chạy đi, mãi cho đến khi chiếc xe biến mất giữa tầm mắt. Trong lòng anh ta trống trải đau đớn. Ở tại đây, một phút trước, ai cho rằng bản thân không sợ chia ly. Thực sự chia ly rồi mới cảm thấy bản thân cũng không mạnh mẽ như tưởng tượng. Hóa ra, trước khi gặp một người, ai có thể biết rằng một ngày bản thân sẽ yêu một người đến như thế. Chỉ là khoảng cách giữa tuổi tác giữa hai người quá xa, không bằng nên buông bỏ cô trước khi quá muộn. Ngày qua ngày, cuộc sống của Phương Mặc Dương vẫn như trước, huấn luyện học viên mới, hà khắc với bọn họ, nghiêm khắc không đúng đạo làm người. Thật ra, đó là một cách anh ta dùng để yêu. Trên không rất nguy hiểm, anh ta muốn dùng hết khả năng để bọn họ trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức có đủ khả năng để đối phó với tất cả nguy hiểm. Anh ta quan tâm mỗi học viên, cũng bao gồm cả cô bé đáng yêu vô tâm, hại quậy phá nào đó. Những học viên mới này đều là nam sinh, anh ta huấn luyện càng thuận lợi hơn. Nghe tín hiệu rời giường, bắt đầu một ngày mới. Tín hiệu tắt đèn, kết thúc một ngày, không hề bỏ lỡ bất kỳ một sự gian khổ nào. Chỉ đạo viên nói với anh ta càng lúc càng giống máy móc, làm cho anh em đều choáng váng, cũng nên tìm cho mình một đối tượng đi là vừa. Phương Mặc Dương cười, đúng rồi, tuổi anh ta cũng không nhỏ nữa, đến lúc phải tìm bạn gái thôi. Cuối cùng, Đỗ Nghiên Thành cũng có được kỳ nghỉ đầu tiên sau 4 năm. Cô không về nhà mà trực tiếp bay đến thành phố C. Cô vô cùng phấn khởi, nhưng bỗng chốc lại tan thành mây khói. Đội trưởng Phương đã xin nghỉ dài hạn về nhà rồi, dường như là giải quyết vấn đề cá nhân gì đó. Chỉ đạo viên chép miệng, chỉ nhà của Phương Mặc Dương rồi đưa cho Đỗ Nghiên Thành. Nhưng mà, tôi thấy dáng vẻ của cậu ta hơi nguy hiểm. Cảm ơn chỉ đạo viên. Đỗ Nghiên Thành thất thần cầm tờ giấy ghi cách liên hệ với Phương Mặc Dương, cô đáp máy bay về nhà. Sự mâu thuẫn giữa mẹ con giờ phân biệt lúc trước đã phai nhạt đi. Bà Đỗ rất yêu thương con gái, đặt một bàn đầy ắp thức ăn ngon, tiếp tẩy trần cho con gái. Đỗ Nghiên Thành đã hiểu được hơn rất nhiều so với trước khi gời gia đình. Hai mẹ con ngủ cùng giường, cả đêm tâm sự to nhỏ với nhau. Bà Đỗ rất vui mừng, hơi thở của bà khẽ phả lên tóc con gái. Đỗ Nghiên Thành ghé vào lòng bà, cúi đầu líu ríu. Mẹ, con yêu một người đàn ông. Bà Đỗ giật mình. Là chiến hữu của con ạ. Có rảnh thì dẫn về nhà cho mẹ xem. Được con gái mẹ ngắm trúng, nhất định là một người đàn ông tốt. Đỗ Nghiên Thành gật đầu. Anh ấy rất tốt. Dáng vẻ lúc tức giận của anh ấy rất giống bố. Như hận không thể xuống tay đánh con, nhưng khiến con rất vui. Mẹ, con nhất định phải gả cho anh ấy. Mẹ chắc chắn sẽ thích anh ấy. Đỗ Nghiên Thành vừa nhắc đến anh ta thì cứ nói không dừng được, ánh mắt cũng cong lên. Mẹ, xin lỗi mẹ. Không phải là con phản đối mẹ và bố tái hôn đâu. Hôm nào mẹ nói với bố chuyển về đây đi. Con cũng không ở nhà, bên cạnh mẹ có người bầu bạn cũng tốt, để không phải cô đơn. Bà Đỗ dụi dụi mắt, dịch gốc chăn cho cô. Bé ngoan. Lúc nhận được điện thoại của Đỗ Nghiên Thành, Phương Mặc Dương vừa uống rượu cùng nhóm bạn xong. Do sai cước nên anh ta cầm điện thoại cũng khăng chắc. Lúc mở cửa, anh ta không tài nào tra chìa khóa vào ổ được. Anh ta alo một tiếng, bên kia không ai trả lời. Anh ta hắng giọng. Ai đấy? Anh ta nấc nghẹn một tiếng, bóp mi tâm. Không nói chuyện tôi cúp máy đấy. Muốn cúp máy, nhưng không biết vì sao lại bị tiếng hít thở nhẹ nhẹ trong điện thoại bao phủ cả tâm hồn. Tên của một người bỗng nhiên bật lên trong đầu anh ta. Thanh, Đỗ Nghiên Thanh. Anh ta không nắm chắc, chiếc chìa khóa rơi xuống nền đất. Căn bản là anh ta hoàn toàn không rảnh để bận tâm đến nữa. Tay chống cửa, ngón tay vuốt nhẹ phím tắt cuộc gọi, sau đó ấn xuống. Màn hình tắt, Anh ta không khỏi cười khẽ. Sự hoang đường của bản thân mình. Cô ở đâu? Anh ta biết. Thì sao nào? Hai người, hai con đường khác nhau, không thể thông hành được. Nhặt chìa khóa lên, anh ta tra chìa khóa vào ổ. Hóa ra, anh còn nhớ rõ tên em. Bỗng nhiên, tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Toàn thân Phương Mặc Dương cứng đờ. Bỗng chốc, anh ta xoay người, không dám tin mở to hai mắt. Đỗ Nghiên Thành rõ ràng đứng cách anh ta vài mét. Vẫn là mái tóc ngắn, áo khoác màu xanh lục. Cô nhóc nhỏ xinh đẹp. Cô bước đến gần anh ta, không hề do dự chút nào, ghé vào lòng anh ta. Vòng tay ôm trọn thắt lưng anh ta, sau đó ngẩng đầu nhìn anh ta. Thấy em có vui không? Đúng như Đỗ Nghiên Thành đã đoán trước, anh ta vươn tay đến chỗ cô, nhưng lại không phải là ôm cô, mà là nhẹ nhàng kéo cô ra, tạo thành một khoảng cách ngắn. Sao em lại tìm đến đây? Đỗ Nghiên Thành mỉm cười. Bên ngoài lạnh như thế, cho em vào trong ngồi đi, đội trưởng. Nhà của Phương Mặc Dương không khác mấy so với ký túc xá của anh ta ở học viện phi hành, cực kỳ đơn giản. Đương nhiên, cũng có vài điểm không giống. Ví dụ như, chẳng không gấp thành một miếng đậu hũ, thiếu hương vị quân sự rất nhiều. Từ phòng bếp truyền đến âm thanh vỡ vụn, lách cà lách cách, Đỗ Nghiên Thành vội vàng chạy vào. Cô khóc dở cười dở. Anh ta ngồi xổm trên nền đất, tay nhặt mảnh thủy tinh nhỏ bể tan tành từ chiếc ly, trong lòng bàn tay đã nhuốm màu đỏ ửng do bị bỏng ư? Đừng làm, em không khác. Đỗ Nghiên Thành bước đến, dìu anh ta đến ngồi trên sofa ở phòng khách. Anh ta sai đến mức bước đi không vững. Đỗ Nghiên Thành giúp anh ta cởi hai cúc áo sơ mi, hé mở cửa phòng. Cơn gió mát rượi ùa vào, làm tan mùi rượu trong phòng. Cô thu dọn những mảnh vỡ xong rồi, vào nhà vệ sinh rửa tay. Chỉ có một chiếc bàn chải đánh răng. Cô hài lòng, nhếch môi cười. Cho đến lúc cô bước ra mới phát hiện, Phương Mặc Dương vẫn duy trì tư thế ngồi ngửa đầu, dựa vào sofa ngủ. Đỗ Nghiên Thành nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh ta, nghiêng đầu dựa lên sofa, nhìn anh ta một cách tỉ mỉ. Tất cả mọi thứ của người đàn ông này đều không thay đổi. Dung mạo tuấn tú, đường nét kiên nghị trên mặt, còn có khí chất hăng hái sôi nổi đặc biệt có ở người quân nhân tự nhiên tản mát từ trên người anh ta. Nhưng mà đối với cô đều quen thuộc, phảng phất như bọn họ chia xa chỉ mới một ngày. Cô nhích đến gần anh ta thêm một chút nữa, ôm cánh tay vào ngực, đầu dựa vào trên vai anh ta, hài lòng mỉm cười. Em biết anh không ngủ, trên người em chỉ còn có 10 đồng. Ở đây em chỉ quen biết mình anh. Anh để em ở lại nhà anh đi, mừng năm mới cho đến khai giảng luôn nhé. Phương Mặc Dương mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà. Có biết vì sao tôi về đây không? Chỉ đạo viên có nói. Em có thể ngủ ở đây. Anh ta dừng lại một chút. Ngày mai tôi mua vé cho em về nhà. Đỗ Nghiên Thành ngẩng đầu, giơ một ngón tay chạm nhẹ vào cằm anh ta, sau đó vòng đến yết hầu. Vậy tối nay ngủ thế nào đây? Giống như cô không nghe được câu sau của anh ta, trong mắt không hề có chút tức giận nào. Phòng ngủ, phòng khách, em thích ngủ ở đâu thì ngủ ở đó. Phương Mặc Dương đẩy cô ra, đứng dậy đi tắm. Chờ anh tắm xong, bước vào phòng ngủ của mình, Đỗ Nghiên Thành đặt hai vải ngủ nằm chỉnh tề một bên mép giường của anh ta, cặp chân thon dài của cô lắc lư. Anh ta không ở lại một giây nào, bất chợt xoay người, rời khỏi phòng, nhường phòng ngủ của mình cho cô. Đúng như trong dự liệu, Đỗ Nghiên Thành có thói quen thức giấc, đúng giờ kể từ khi vào học viện quân sự, cứ đến giờ là cô tự động mở to hai mắt. Phương Mặc Dương cũng vừa rửa mặt xong, vẻ mặt khoan khoái bước ra ngoài. Hai người đối mặt, Đỗ Nghiên Thành cười tươi. Chào đội trưởng, muốn chạy thể dục à? Phương Mặc Dương chớp mắt, nở nụ cười, nghiêng đầu. Đi thôi, 5 km, trở về hẳn ăn cơm. Em ư, không được. Anh có biết không ai theo dõi em sẽ lười biếng không? Đỗ Nghiên Thành nở nụ cười xảo quyệt, rồi nháy mắt với anh mấy cái. Phương Mặc Nhiên thản nhiên quay đầu. Đó cũng không phải là chuyện của tôi. Đỗ Ngưng Thành ngước cổ, cùng hừ lạnh một tiếng. Phương Mặc Dương mua vé xe về thành phố Tây cho cô, đưa cô đến phòng chờ. Trên đường cẩn thận một chút. Cô gật đầu, ngoan ngoãn không giống tác phong của cô. Phương Mặc Dương dường như hốt hoảng, cảm thấy giống như mình chưa tỉnh rượu. Buổi hẹn gặp lúc chiều, anh ta cũng không thể tập trung tinh thần, dễ dàng bị đối phương nhận ra. Có phải không thoải mái ở đâu không, hay là có tâm sự gì đó? Ánh mắt Phương Mặc Dương dừng lại ở nơi nào đó bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn không nghe lời nói của cô ta. Tống tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau cho lắm. Ngại quá, tôi có việc phải đi trước. Anh ta đặt một tấm tiền mệnh giá lớn lên bàn, còn một chút lưu luyến, đứng dậy rời đi. Vẻ mặt của người được gọi là Tống tiểu thư cực kỳ khó nhìn. Ngay cả cái tên của cô ta mà đối tượng cũng nói sai. Vừa rồi, lúc tự giới thiệu, cô ta đã nói bản thân họ Hoàng mà. Phương Mặc Dương bước ra khỏi quán cà phê. Anh trực tiếp đến con đường phía đối diện. Đỗ Nghiên Thành ngồi đó, hất cao vẻ mặt trẻ con của cô. Xem mắt, cô gái đó anh không thích hợp đâu. Cô ta nhất định không chịu nổi sự nghiêm túc của anh. Vẻ mặt Phương Mặc Dương xa xăm. Anh ta bóp mi tâm. Rõ ràng anh ta thấy cô đã vào cửa xót vé mà. Mỗi ngày chỉ có một chuyến xe lửa đi đến thành phố Tây. Vì thế, Đỗ Nghiên Thành phải ở lại nhà anh ta một đêm. Một đêm, Phương Mặc Dương thật sự đã quá xem thường cô. Đỗ Nghiên Thành luôn có thể tạo mọi lý do để bám lấy anh ta, khiến anh ta giữ cô ở lại nhà mình. Không thể tiếp tục như vậy nữa, Phương Mặc Dương bắt đầu không về nhà. Anh ta tắt điện thoại di động, hoàn toàn bỏ mặc cô tự sinh tự diệt. Đêm giao thừa, mọi người trong Phương gia đều tụ họp ở phòng khách xem phim. Đến 0 giờ, tiếng chuông vang vọng, từ bên ngoài truyền đến tiếng pháo nổ hân hoan. Phương Mặc Dương đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ ánh lửa. Anh ta mất giác nhớ đến cô bé bị anh ta vứt bỏ kia. Phương Mặc Dương nói anh ta sẽ trở về học viện phi hành trước thời hạn. Tất cả những cô gái mà người nhà đã sắp xếp để anh ta xem mắt đều bị một câu vẫn chưa muốn kết hôn của anh ta từ chối. Ông Phương giận xanh mặt. Anh đã sắp 30 rồi đấy, anh muốn khi nào thì kết hôn? Anh trai của anh đã có con học tiểu học rồi đấy. Anh không vội, nhưng tôi vội. Suốt cả năm anh về nhà được mấy lần, định như thế cả đời ạ. Phương Mặc Dương kêu thầm một tiếng, anh ta không hề bác bỏ. Bà Phương khuyên ông Phương lấy ra tấm ảnh chụp một cô gái nói dông dài gì đó với anh ta một lúc, mà trước mặt anh ta bây giờ chỉ hiện lên gương mặt của một mình Đỗ Nghiên Thành. Bà Phương bỗng nhiên dừng lại, nhìn ra nỗi buồn của con trai mình. Bà lo lắng hỏi một câu. Tiểu Dương, có phải trong lòng con đã có một người con gái con thích rồi phải không? Phương Mặc Dương ngạc nhiên, dương mắt nhìn. Chỉ cần nhìn một cái bà Phương đã hiểu rõ. Có phải có vấn đề gì không? Sợ bố con và mẹ không đồng ý. Phương Mặc Dương bình ổn tinh thần, anh ta cười khẽ. Không có gì đâu mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều quá. Con chỉ là không muốn... Dừng lại. Bà Phương giơ tay cắt đứt lời anh ta. Không ai hiểu con bằng mẹ. Bà lấy một cái gương ném đến trước mặt anh ta. Con tự nhìn dáng vẻ như bị quỷ ám của mình đi. Con vừa về, mẹ đã nhận ra con không giống lúc trước. Mẹ cũng là người từng trải. Hơn nữa, lúc anh và chị dâu con yêu nhau cũng giống như con lúc này. Linh hồn giống như phiêu lạc về nơi nào, con không muốn gạt ai. Rốt cuộc, cô gái như thế nào? Rốt cuộc, đã có vấn đề gì? Nói với mẹ. Phương Mặc Dương cầm gương lên. Anh ta nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trong gương thì hoảng sợ, gần như là hoảng hốt. Anh ta ném gương xuống, giơ hai tay chà mặt mình. Con cũng không rõ nữa, con không biết. Bỗng nhiên, bà Phương nở nụ cười, lấy tấm ảnh bỏ vào ngăn kéo. Mẹ không ép con, chỉ là muốn có một cô gái có thể chăm sóc con, như vậy mẹ mới yên tâm. Phận làm bố mẹ, chẳng qua chỉ muốn con mình hạnh phúc thôi, còn có thể mong ước gì nữa. Phương Mặc Dương trầm mặc rất lâu, sau đó anh giơ tay lên che mắt. Cô ấy là một cô gái rất tốt. Tốt đến mức anh ta cảm thấy bản thân không nên chiếm lấy tuổi xuân quý giá của cô. Điều anh ta có thể làm, đó là hy vọng cô có thể tìm được một người đàn ông phù hợp với cô, sau đó hai người họ sống hạnh phúc. Vậy con có nghĩ đến điều cô ấy muốn là gì không? Bà Phương nghe con trai nói xong thì không khỏi thở dài, vẫn còn muốn nói gì đó thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Ông Phương từng bước tức giận xông vào. Đàn ông không nên tự cho mình là đúng, rất tự cao tự đại. Người ta đồng ý yêu anh thì đó là may mắn của anh. Người ta không để ý đến tuổi tác, anh còn quan tâm vớ vẩn làm gì? Tôi còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Chỉ cần anh tin tưởng bản thân mình có thể cho người ta hạnh phúc thì còn vấn đề gì để anh bận tâm chùng bước nữa. Anh thật sự không giống là con trai của Phương gia chúng tôi. Đáng đời cho anh không tìm ra vợ. Bà Phương trừng mắt nhìn ông Phương, vỗ vỗ vai con trai. Lời này đều là lời kinh nghiệm của bố con, học hỏi một chút cũng không có hại gì đâu con. Phương Mặc Dương bị mắng một trận âm ỉ, nhưng cũng không phải là không có hiệu quả. Ít nhất cũng khiến anh ta trằn trọc cả đêm không yên. Đêm khuya, Phương Mặc Dương đổ xe trước sân nhà mình. Anh ta mở cửa ra. Sự vắng vẻ trong phòng bỗng chốc ùa vào lòng anh ta. Anh ta không bật đèn, không ngừng hút thuốc trong bóng đêm. Lần trước là tiễn cô đi, lần này là ép buộc cô phải đi. Lần trước anh ta biết bản thân mình làm đúng, nhưng bây giờ Phương Mặc Dương cười khổ trong bóng đêm. Anh ta không biết nên làm thế nào mới đúng. Cô có khóc không? Lúc bên cạnh cô có bạn bè an ủi không? Chợt có tiếng động mở khóa cửa. Trong lòng Phương Mặc Dương căng thẳng. Đỗ Nguyên Thành vừa mở phá cửa ra đã bị một sức lực kéo ra thật mạnh. Thân ảnh cao lớn của Phương Mặc Dương bỗng nhiên đứng trước mặt cô, do cô sợ đến mức nhảy dựng lên. Cô giơ tay đè ngực, không biết vì sao vành mắt đã đỏ ửng, bỗng nhiên nhảy lên người anh ta, quấn lấy anh ta như con bạch tuộc nhỏ, kèm theo tiếng gào khóc nức nở. Sao anh nhẫn tâm như thế? Có phải thật sự muốn em chết đói ở đây không? Vài ngày rồi em vẫn còn chưa ăn gì cả. Anh cũng không cho em một đồng nào, một cuộc điện thoại cũng không gọi. Anh không sợ hôm nào đó về nhà sẽ phát hiện một xác chết à? Em ngàn dặm xa xôi đến đây tìm anh, vậy mà anh vứt bỏ người ta. Phương Mặc Dương, em hận anh, em hận anh. Cô ghé vào lòng anh khóc rống lên, vừa khóc vừa đánh vừa đấm, phát tiết toàn bộ uất ức tích tụ trong lòng mấy ngày nay. Phương Mặc Dương bế cô lên, lúc này anh mới phát hiện cô nhẹ như vậy. Nước mắt ấm áp của cô chảy vào cổ áo anh, thấm vào da, khiến anh cảm thấy như bị bỏng. Anh ta không khỏi bất đắc dĩ ngửa đầu thở dài. Anh ta sao có thể quên đặc điểm lớn nhất của cô bé này, đó là mặt dài mày dạn, không tìm không phổi. Nếu như cô gái này là dạng người sớm bỏ mặc chạy lấy người thì sao cô vẫn còn ở đây? Không, cô ấy vẫn luôn đứng ở một nơi, đứng yên ở một nơi chờ đợi anh ta. Đừng khóc, anh ta lớn tiếng dỗ dành. Đỗ Nghiên Thành không quan tâm, khóc càng lớn hơn. Anh ta thở hắt ra, giơ chân đá cửa, bế cô vào phòng. Đừng khóc, hay là em xuống trước có được không? Không đấy. Cô từ chối thẳng thừng. Phương Mặc Dương nhăn mặt, nhíu mày, vô thức thét lên một câu. Đỗ Nghiên Thành, đây là mệnh lệnh. Bỗng chốc, tiếng khóc của Đỗ Nghiên Thành ngừng lại. Ngẩng đầu, ánh mắt ửng đỏ của cô nhìn anh ta, vẻ mặt trách cứ nói với anh ta. Mệnh lệnh thì sao? Ở đây cũng không phải học viện phi hành. Anh còn nghĩ đến việc phạt em chạy 5 km cả đời à? Ngược đãi điên cuồng. Biểu cảm trên mặt Phương Mặc Dương bỗng chốc dịu đi. Sau đó anh ta cúi đầu bật cười, trán anh ta dính vào cổ cô. Không phải em định ăn anh đó chứ? Nhưng mà anh đâu có để cho em ăn đâu. Đỗ Nghiên Thành lau nước mắt, dáng vẻ vô cùng uất ức. Phương Mặc Dương giật mình, tiếng nói của anh ta bất chợt trở nên khàn khàn, đầy mờ ám. Anh định sau này đổi cách thức ngược đãi riêng với em. Cách gì? Đỗ Nghiên Thành hoàn toàn không nhận ra ý mà anh ta ám chỉ trong lời nói. Mãi đến lúc bị anh ta lột sạch quần áo, áp người trên giường mới triệt để hiểu được. Chỉ là lúc đó đã quá muộn. Không, phải nói là thời cơ đã chín mùi. Ánh trăng tỏ sáng xuyên qua sông cửa, chiếu vào phòng. Cuối cùng, người đàn ông nào đó cũng bị Đỗ Nghiên Thành ăn sạch. Cô mệt lã, đến mức không ngồi dậy nổi. Thân thể mềm nhũn không còn sức lực, nằm sắp trách mắng. Phương Mặc Dương, anh là tên vô lại, không thể dịu dàng một chút sao? Đau chết mất. Phương Mặc Dương bị ăn, cả thể xác lẫn tinh thần đều khoan khoái. Anh ta nghiêng người, tay chống đầu, ngón tay mơn trớn trên tấm lưng trắng bóng của cô. Đỗ Nghiên Thành, chờ em tốt nghiệp, chúng ta thử đi. Đỗ Nghiên Thành ngẩn ra, quay đầu nhìn anh ta, trong mắt cô tràn ngập ánh sáng ao ước. Thử gì? Thử xem còn cách nào ngược đãi em nữa không? Đỗ Nghiên Thành nhíu mày, bàn tay nhỏ bé khều khều cầm anh ta. Anh thật sự cũng yêu em đúng không? Ánh mắt cô rất tha thiết. Phương Mặc Dương lại hơi ngượng ngùng. Anh ta nằm xuống, gối đầu lên tay, lạnh lùng trả lời cô. Đừng tự mình cảm thấy quá hài lòng. Anh chỉ muốn thử ở chung với em. Nếu không được thì đào thải ngay, không nói đến tình cảm. Phương Mặc Dương. Đỗ Nghiên Thành rống lên tên anh, tự biết bản thân đánh không lại anh ta. Trong lòng mơ nghĩ, bàn tay cô đã lần vào chăn, nắm lấy bộ phận nào đó đang bừng bừng phấn chấn của anh ta. Cô ra sức sò soạn, hài lòng nghe được anh ta kêu thảm thiết. Bỗng nhiên, cô phát hiện bản thân cũng có biện pháp ngược đãi anh ta. Ha ha, còn rất hiệu quả nữa chứ. Bạn thân mến, cuối cùng chúng ta cũng đã kết thúc bộ truyện Mục Tiêu Đại Định của tác giả Tâm Thương. Trên kênh hiện đang phát sóng các bộ truyện khác, đó là Cô Vợ Dễ Thương của tác giả Vãn Vãn, Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt của tác giả Công Tử Nguyệt. Và để thay thế giờ phát sóng của bộ truyện Mục Tiêu Đại Định, mình sẽ đọc một bộ truyện khác, đó là Dẫu Thế Nào Cũng Ở Bên Nhau của tác giả Dung Quang. Các bạn hãy đăng ký để ủng hộ mình. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui.